Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, Hashimoto bảo đảm. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Thành Long đã từng nói một câu tới kiểm điểm mình lạc lối vậy đoạn. Chuyện cũ, ta chẳng qua là phạm vào một cái phổ thông người đàn ông cũng sẽ phạm sai lầm. Hiện tên này ước chừng cảm thấy chân phàm cùng mình có liều mạng. Vì vậy liền đem những lời này đưa cho chân phàm. Quả nhiên liền đưa tới rất nhiều người hứng thú cùng bình luận. Bất quá chân phàm đối với những thứ này bình luận cũng không thế nào để ý. Hắn cũng không phải là đặc biệt lan lộn vòng giải trí. Cho nên không cần đi quản nó là được. Bất quá ở Hàn Quốc buổi ra mắt phim thức, chân phàm vẫn là phải tham gia. Làm nhiều như vậy tuyên truyền. Bộ phim này đã sớm ở Hàn Quốc sao nóng như lửa. Cộng thêm chân phàm cùng Hàn Quốc ngươi còn xa Dĩnh Hy cái gọi là xì căng đan. Càng làm cho bộ phim này trên lửa cố gắng lên. Bất quá ở Hàn Quốc tuyên truyền thời gian không bao lâu. Ở tham gia một hai nghệ thuật tiết mục sau đó, bọn họ phải ngựa không ngừng vó chạy tới Nhật Bản. Đây cũng là một đại phiếu nhà kho. Nhật Bản có thể coi như là thế giới thứ tam đại phiếu nhà kho. Bất quá lúc rời Hàn Quốc lúc này Sa Dĩnh Hy cố ý đi sân bay đưa chân phàm. Lần này Sa Minh Chiết cùng vợ Lý Thải Nhiên cũng không đến. Cũng chỉ có Sa Dĩnh Hy một người. Chân phàm là một đoàn đội. Bất quá lúc ở phi trường. Bởi vì là Sa Dĩnh Hy liền cùng đoàn đội tạm thời tách ra. Hai người ở sân bay nói chuyện phiếm. Sa Dĩnh Hy ánh mắt có chút đỏ. Không biết sau này gặp mặt sẽ là từ lúc nào. Sa Dĩnh Hy có chút khổ sở, vành mắt đỏ đỏ, nàng tay không tự chủ được sửa sang lại khởi chân phàm áo măng tô. Màu đen áo măng tô ở lớn tuyết trong gió, để cho chân phàm hơn nữa tỏ ra hơn người, làm cho tâm thần người say mê. Sa Dĩnh Hy chính là ngơ ngác có chút xuất thần, người có thể đi Los Angeles xem ta, dù sao rất thuận lợi. Tốt lắm, ta đi, có chuyện gì có thể liên lạc một chút. Vừa nói chân phàm cũng không muốn để cho cái này cô gái thương tâm. Hắn không lòng tham, biết cô gái có thể đã thích mình. Nhưng là hắn không muốn trêu chọc nàng. Vì vậy liền gật đầu một cái. Phất tay một cái. Cùng Sa Dĩnh Hy nói tạm biệt. Sa Dĩnh Hy cũng là một món áo khoác thuần trắng. Chỉ bất quá chân phàm rời đi sau đó. Nàng một người ở bên kia trong tuyết. Liền muốn như vậy dọn dẹp cô độc. Có chút giống như là đón gió bồ công anh. Thổi một cái liền giải tán vậy. Từ Hàn Quốc đến Nhật Bản không dùng dài hơn thời gian. Vì vậy đến Nhật Bản thời điểm chính là lúc xế chiều. Nhận điện thoại chính là Warner công ty Nhật Bản phân bộ người phụ trách. Đồng thời còn có cùng bọn họ có quan hệ hợp tác Hashimoto gần nhất cùng Hashimoto hai cha con. Gái. Lần này điện ảnh tại Nhật Bản phát được thì phải chính là Hashimoto gần nhất công ty phụ trách. Sau khi xuống phi cơ, chân phàm cùng hoan nghênh người nhất nhất bắt tay. Đến phiên Hashimoto gần nhất thời điểm, chân phàm vẫn là rất lễ phép hơi khom người một cái. Dẫu sao người này là cha Hashimoto, từ mình cùng con gái hắn quan hệ mà nói. Hắn coi như mình nửa cha vợ, sở dĩ là nửa. Chủ yếu là chân phàm còn không có quyết định phải chăng muốn đem người phụ nữ này dành cho cùng. Trong biệt thự người phụ nữ ngang hàng địa vị. Tiên sinh chân, ta rất mong đợi lần này hợp tác. Cái này gặp nhau trở thành chúng ta bây giờ hợp tác một cái điển phạm. Hashimoto gần nhất mặt đầy nụ cười. Hướng về phía chân phàm cũng hơi cúi người. Biểu đạt mình cung kính cùng lễ phép. Bởi vì làm cho này lần điện ảnh tại Nhật Bản phát được. Bọn họ cũng là lợi ích tương quan người. Nếu như vé rạp phim phòng sôi động mà nói, sẽ cho hắn công ty mang đến ích lợi to lớn cùng tại Nhật Bản vòng giải trí địa vị và quyền phát biểu. Ta cũng đặc biệt coi trọng, cũng đặc biệt cảm ơn ngài trợ giúp. Chân phàm khách khí vừa nói. Sau đó từ trước ra sau nhìn xem sau lưng hắn Hashimoto. Nàng đang cúi đầu, một bộ rất cung kính bị tức hình dáng vợ nhỏ. Chứa thẹn thùng mang khiếp, lại còn có chút sợ hãi dáng vẻ. Trên thực tế, nàng ở cha mình trước mặt, ở những công ty này đại lão trước mặt, quả thật có chút mà không đủ tư cách. Peter đạo diễn nói, người cũng là bộ phim này người tham dự, liền tham gia tại Nhật Bản hội chiêu đãi ký giả, hơn nữa tham dự buổi ra mắt phim Thức Đi, thuận tiện nói mấy câu tuyên truyền lời nói. Trần Phàm hướng về phía Hashimoto vừa nói, bộ phim này sau đó, còn có tính toán gì hay không? Ở Hollywood phát triển, Trần Phàm nhảy tính quá mạnh mẽ. Hashimoto sững sốt một chút, sau đó liền a một tiếng, kinh ngạc nhìn Trần Phàm, sau đó ngoan ngoãn nói, ta không có gì an bài, tại Nhật Bản công tác một mực thuộc về đình trệ trạng thái. Cho nên, nếu như có công tác muốn ta làm, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngay. Tại Nhật Bản công tác dừng lại, Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó cứ nhìn nàng, có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Làm sao có thể, ngươi bây giờ tại Nhật Bản danh tiếng không phải rất lớn sao? Nghe nói ngươi tại Nhật Bản nữ minh tinh trong địa vị cùng danh tiếng đều là cao nhất. Làm sao có thể sẽ không có công tác có thể làm đâu? Hashimoto có chút ngại nói ra, ngập ngừng mấy lần cũng không có nói ra. Trần Phàm cũng không muốn ở sân bay bên này khó khăn là nàng. Liền gật đầu một cái. Đoàn người cái này mới lái xe rời đi sân bay. Thật ra thì Nhật Bản rất nhiều mê điện ảnh cũng chờ hậu ở phi trường lối ra bên. Không nghĩ tới là Hashimoto gần nhất cùng Warner người phụ trách nhưng vòng qua phi trường lối ra. Trực tiếp từ một cái khác khách quý lối đi lái xe đi ra ngoài. Vì vậy những cái kia mê điện ảnh cửa cũng chờ ở nơi đó rất lâu. Biết cuối cùng bị nhân viên làm việc khuyên cách. Đến khách sạn sau đó. Bởi vì là tuyên truyền kỳ quan hệ, lập tức phải tiến hành hội chiêu đãi ký giả. Vì vậy lần này chiêu đãi hội mang theo Hashimoto, mà Hashimoto ở trên hội chiêu đãi ký giả biểu hiện cùng ở sân bay hoàn toàn bất đồng. Tự tin, lực tương tác đều hết sức thích hợp. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều là đứng ở Trần Phàm bên người. Hơn nữa ở Trần Phàm bên người lúc này nàng cũng không có chút nào che giấu trong mắt đối với Trần Phàm ánh mắt ân cần, cái này làm cho các ký giả cũng bắt được, vì vậy đặt câu hỏi khâu, cũng đã hỏi tới Hashimoto cùng Trần Phàm đối với lẫn nhau giữa cảm giác. Hashimoto rất rộng rãi thừa nhận mình rất thích Trần Phàm, tương lai rất muốn tìm một cái cùng Trần Phàm giống nhau như đúc người đàn ông. Đối với câu trả lời này, Trần Phàm chỉ có thể là cười khổ, bởi vì là đây coi như là ở tự mình nói. Nàng rất thích Trần Phàm, không có người nào là giống nhau như đúc, trừ phi là tự mình. Cho nên tất cả người Nhật Bản đều biết, nguyên lai bọn họ vòng giải trí nhất tỷ lòng có chút chiếm hữu. Thích Trần Phàm, hoạt động kết thúc sau đó, Trần Phàm bị trực tiếp dẫn tới khách sạn, sau đó trực tiếp tham dự Hashimoto gần nhất cử hành dạ tiệc. Toàn bộ dạ tiệc quá trình, Hashimoto nhưng vẫn cùng ở cha mình bên người. Biết dạ tiệc kết thúc, Trần Phàm trở lại khách sạn sau đó. Hai người trao đổi đều không phải là rất nhiều. Ngựa không ngừng vó tới. Mặc dù không cần ngã lúc nào kém. Nhưng là Peter cùng Gary mệt lả. Vì vậy bọn họ liền trực tiếp trở lại trong phòng hô hô ngủ ngon. Trần Phàm cũng tắm. Cùng Kristen còn có con trai mình. Con gái video. Cuối cùng tắt máy vi tính sau đó. Liền dự định nhắm mắt dưỡng thần. Cốc cốc cốc truyền đến rất tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Trần Phàm thần thức đảo qua. Cũng biết cửa đứng chính là Hashimoto. Vì vậy sẽ mở cửa để cho nàng đi vào. Hashimoto vừa vào cửa liền cho Trần Phàm cúi người nói. Thật xin lỗi. Ta cho ngươi thêm phiền toái. Trần Phàm lắc đầu cười khổ. Chỉ trong phòng tiếp khách ghế salon nói. Ngồi đi. Ngồi xuống nói chuyện. Không cần chúng ta vừa thấy mặt đã cúi người. Khả năng này là các ngươi người Nhật Bản lễ phép. Nhưng là ta rất không quen. Để cho ta cảm giác được có chút không được tự nhiên. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Còn dùng như vậy phải không? Tùy ý điểm được rồi. Hashimoto nhanh chóng lại khom người nói. Được, tốt, ta nghe ngài. Vừa nói lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Nhìn Trần Phàm nói. Truyền thông có thể sẽ đối với chúng ta quan hệ làm một ít không tốt suy đoán. Hy vọng ngài bỏ qua cho. Trần Phàm cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Nhìn Hashimoto chỉ lắc đầu cười. ta có cái gì ngại. Ngược lại là ngươi, nếu như đoán được ngươi thật cùng ta có trai gái quan hệ giữa. Đối với ngươi tại Nhật Bản nhân khí có rất ảnh hưởng lớn đây. Còn có, mới vừa rồi ngươi đối với ta đã nói gì? Ngươi tại Nhật Bản công tác tạm thời dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hashimoto trắng nõn trên mặt có chút ửng đỏ. Ngập ngừng nửa ngày, không nói ra lời. Chân phàm dao động lắc đầu nói. Ở ta nơi này, muốn nói cái gì thì nói cái đó đi. Chúng ta trải qua giường. Hơn nữa quan hệ cũng không phải giống vậy giao dịch quan hệ. Ta đã nói rồi, có lẽ ngươi coi như là tình nhân của ta đi. Ta biết ngươi đối với ta là thật lòng, cho nên ta rất để ý quan hệ giữa chúng ta. Ngươi biết chưa, ta không hy vọng ngươi đối với ta có chút giấu giếm. Ta có thể làm ngươi tình nhân. Hashimoto môi có chút run rẩy, lời nói ra cũng rõ ràng mang giọng run rẩy. Hình như là chờ đợi rất lâu. Chân phàm rốt cuộc chính miệng thừa nhận. Mình chính là hắn tình nhân. Mặc dù trước kia cũng có ý như vậy. Nhưng là luôn là không có chính miệng thừa nhận. Đúng vậy. Chúng ta trước kia là vậy. Bây giờ vẫn là. Sau này. Chỉ cần ngươi không chọn thối lui ra. Còn biết là. Chân phàm gật đầu một cái nói. Ta là như thế nào người ngươi là rõ ràng. Cho nên phải có chuẩn bị tâm lý. Ta có thể sẽ không cưới ngươi, nhưng là nhất định sẽ đem ngươi làm tình nhân. Nên trả cảm tình, ta cũng giống vậy sẽ trả ra. Đủ rồi, thật đủ rồi. Cảm ơn ngươi. Hashimoto bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Sau đó hướng về phía chân phàm cúi người. Cảm ơn, thật, rất cảm ơn ngài. Đây chính là người phụ nữ Nhật Bản dịu hiền sao? Khó trách lấy vợ muốn kết hôn người phụ nữ Nhật Bản. Thật là nghịch lai thuận thụ à. Chân phàm không kiềm được vỗ trán một cái. Vì vậy liền cười một tiếng. Đổi chủ đề nói. Tốt lắm. Bây giờ ngươi có thể nói một chút. Tại sao ngươi tại Nhật Bản bổn quốc công tác cũng biết tạm ngừng đâu? Bởi vì là. Chấm ngoặc kép. Hashimoto thút thít liền một chút. Cô gái này mừng đến chảy nước mắt. Bởi vì là. Ta nghiên cứu rất nhiều Trung Hoa văn hóa. Cũng hướng một ít Trung Quốc bạn nghe qua. Người Trung Quốc đều hy vọng bạn gái mình. Không, không, là tình nhân. Không nên lan lộn vòng giải trí. Trung Quốc người đàn ông không thích người phụ nữ mình xuất đầu lộ diện. Cho nên ta liền tạm ngừng tất cả công tác. Ngày mai, ta thì sẽ tuyên bố thối lui ra vòng giải trí. Người điên rồi. Chân phàm nhìn người phụ nữ này mặt đầy cố chấp thần sắc. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó chỉ lắc đầu cười khổ. Nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Ta cũng không phản đối phụ nữ của ta gia nhập vòng giải trí. Cái này không có gì. Bây giờ là thời đại nào? Ngươi vị bằng hữu kia. Thật là. Được rồi. Cái vấn đề này ngươi không cần đi tuyên bố. Muốn tuyên bố cũng là trực tiếp tuyên bố ngươi sẽ tiếp tục tất cả công tác. Ngươi hẳn làm ngươi chuyện mình thích làm. Hơn nữa cha ngươi như thế đào tạo ngươi. Ngươi không thể để cho tâm huyết của hắn toàn bộ đều uổng phí. Hashimoto bỗng nhiên liền nước mắt. Trào ra. Hướng về phía chân phàm sâu đậm cúi người. Mang tiếng khóc nói. Ta biết. Ta biết. Cảm ơn ngài. Ta bảo đảm ta sẽ không quay phim cảnh hôn hít. Cũng sẽ không cùng người đàn ông có ôm chầm thậm chí một chút xíu cảnh nóng. Chấm ngoặc kép. Chân phàm một hồi không nói. Như vậy ngươi còn có cái gì nhân vật có thể biểu diễn? Người phụ nữ Nhật Bản thật đúng là từ tâm nhãn. Tùy tiện nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuincv.com/diaiyuyen.nong/tiuyen.nong/huyện lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.